Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 tránh thai ngưng keo. Tề Chân khắc sâu cảm nhận được, tuổi không là vấn đề, lão nam nhân thật đáng sợ, ngày hôm sau bò không đứng dậy. Một giấc ngủ đến giữa trưa, kết quả dụ ra ra đều về nhà. Mới thấy mụ mụ bàn Tiểu Bạch Chân ở nhà ăn cơm. Tuyết má phình phình, hương hương ngọt ngào nha, còn đặc biệt phong phú. Vừa thấy chính là phụ thân bút tích, thập cẩm trái cây sữa chua mì phở ăn thịt thức ăn chay còn có mới vừa khảo tốt mỡ vàng Tư Khang. Không khỏi cảm thấy ghen tuông, ra ra đi học, nhớ không được trẻ con thời kỳ lão phụ thân là như thế nào sủng hắn, ấn tượng sâu nhất chính là nghiêm túc thành thục phụ thân. Cùng cổ linh tinh quái mụ mụ, hắn đồng học phần lớn là nhân vật nổi tiếng con nhà giàu. Đều biết dụ tử chấp gia đình tình huống, tuổi nhỏ trưởng thành sớm hay từ một số lớn, từ nhỏ liền xuất nhập các loại xã giao vòng nhận người, hắn bát quái nữ ngồi cùng bàn liền trộm nói. Cho hắn, người ma ma gả cho ngươi lão ba thời điểm, toàn bộ uy bùa đều thiếu chút nữa tê liệt, hôn lễ thời điểm nghe nói ta nam. Người lão ba hào ném thiên kim, cho người mẹ định chế 8 vị số áo cưới. Này đó dụ ra đều nghe nị, đáng sợ nhất chính là hắn ba đối nhi tử giống gió thu cuốn hết lá vàng. Còn đặc bất công, một nhà ba người ra ra gia đình địa vị thấp nhất cùng giáo sơ trung bộ tiểu học thì liền tìm ra một chương đồ, hỏi hắn, dụ tử chấp, đây là mụ mụ ngươi sao? Dụ ra ra nhìn hai mắt. Thật đúng là mẹ nó, ăn mặc phu sư bào, tiểu quyển mao đôi mắt sáng lấp lánh, cơ bản không có gì biến hóa. Chính là nhìn qua so hiện tại càng thẹn thùng một ít, được đến cam chịu. Tiểu học tỷ liền thất vọng nói, thật lớn lên sao xinh đẹp, ta chẳng phải là không cơ hội, học tỷ lấy ra Hello Kitty hồng nhạt tiểu gương chiếu chiếu mặt. Tròn tròn khuôn mặt, cười đến đặc biệt sán lạn, lại chỉ một thoáng mây đen răng đầy. Vẻ mặt đưa đá mơ siêu dụ ra ra, ngoà kép, hắn nhịn không được tức giận nói. Ta lão ba đều một phen tuổi, sơ trung bộ tiểu học tỷ liền hừ nói. Ngươi còn tuổi nhỏ không hiểu, daddy của ngươi siêu có nam nhân vị, hư không mậu lữ ngươi xem qua đi. Kia dáng người, kia cơ bắp, kia khí chẳng, nàng lại cười hi hi nói. Ai không đúng, này phiến tử chụp thời điểm. Mụ mụ ngươi đều là tiểu hoa nhi đâu, dụ ra ra kế thừa mụ mụ ái thầm thì tính tình. Tròn xoe đôi mắt mở to, chính là lão ba chỉ yêu ta mụ mụ, ngươi không diễn, hắn sắc bén bổ sung một câu, ngươi nơi nào đều không bằng ta mụ mụ đẹp tiểu học tỷ. Ngoà kép, thấy phụ thân chuyên môn cấp mụ mụ làm một bàn lớn đồ ăn. Hắn một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí lấy ra một cái quy luật. Mỗi lần mụ mụ thức dậy vãn đãi ngộ đều đặc biệt hảo, ngẩng. Đây là vì cái gì đâu? Ra ra cõng tiểu cặp sách, đặng đặng liền phải đi lên lấy điểm tâm, bị Tề Chân vỗ rớt tay, nũng nịu nói, kêu ngươi ba lại nướng cho ngươi ăn, nhóm thứ hai muốn ra tới, nói nàng tự phụ kiêu tay hoa lan. Ở nhi tử trước mặt đem toàn bộ ngàn tầng tô đều ăn. Đối hắn chậm rãi huynh một chút, ra ra ta quyển mao. Liền thầm thì nói, Chân bảo ngươi còn như vậy muốn mập lên, ngươi biết nhiều ít tiểu cô nương thích ta lão ba sao. Ngươi đến có cạnh tranh ý thức, nói đến một nửa, hắn lão ba liền bưng hiện nướng điểm tâm ra tới, ăn mặc hồng nhạt tạp dề, trên mặt không chút biểu tình, dụ tử chấp, như thế nào cùng mụ mụ ngươi nói chuyện, Tề Chân ăn mặc váy ngủ quyển mao xù xù loạn. Tính tình thực tốt, ra ra rửa tay tới ăn bánh tắt trứng lạp, nàng tuy rằng thực thích đậu nhi tử. Nhưng kỳ thật tính tình hàng năm đặc biệt mềm, trước nay bất hòa nhân sinh khí, làm cho dụ ra ra chóc thủy học được tự hỏi lúc sau thân cận nhất. Chính là mụ mụ, có nói cái gì đều trộm cùng tiểu mụ mụ nói. Sau đó cùng nhau chia sẻ điểm tâm ngọt, bị lão ba mắng, bất quá tương phản. Gặp được cái gì nan để hắn giống nhau không tìm mụ mụ. Có cái gì chuyện quan trọng cũng sẽ cùng lão ba câu thông, dụ ra ra vẻ mặt nghiêm túc. Ta ngồi cùng bàn lão nói thích ta hiện tại chính là học sinh, quan trọng nhất vẫn là học tập, Lão ba ngươi nói đúng đi. Nhưng nàng lớn lên khá xinh đẹp. Lão nam nhân theo không kịp thời đại. Như vậy tiểu nhân hài tử cũng sẽ muốn yêu đương, biên tản bộ. Hắn liền nhàn nhạt nói. Lớn lên đẹp nữ nhân rất nhiều. Ngươi liền thích nàng đẹp. Dụ ra ra hỏi lại hắn. Vậy ngươi thích ta mụ mụ cái gì? Nàng liền lớn lên đẹp. Ngươi chừng nào thì gặp được nàng? Dụ Cảnh Hành bước chân một đốn. Cúi đầu xem vật nhỏ này. Như suy tư gì cười. Chờ ngươi tới rồi nhất định số tuổi liền sẽ hiểu. Ta gặp được nàng thời điểm. Mẹ ngươi so ngươi còn nhỏ. Dụ ra ra hoảng sợ nói. Ngươi khi đó thích nàng. Dụ Cảnh Hành nhẹ nhàng chậm chạp nói. Khi đó chỉ cảm thấy nàng phiền. Làm sao thích như vậy tiểu nhân, Dụ ra ra chờ mong. Nghiêm trang nói, vậy ngươi đối nàng có cảm giác là khi nào? Nhất định là đã trải qua oanh oanh liệt liệt sự tình. Hắn học được lên mạng sau, ở trên mạng tìm được thật nhiều hắn ba mẹ đồng nghiệp văn. Wow, Đào Thận Đào Giác Mạc thiết kế nàng hoài thai 7 tháng phi cơ rơi tan đều ra tới, đáng tiếc nhìn. Tung tăng nhảy nhót quyển mao tiểu mụ mụ. Gia Gia khắc sâu hiểu biết đến này không phải thật sự, Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút. Ngồi ở dưới tàng cây ghế dài thượng, chỉ bên cạnh vị trí. Chưa chắc là trải qua qua cái gì mới thích, có lẽ là có cảm giác mới bồi nàng trải qua, đây là thành thục có lịch duyệt nhân tài sẽ rõ tích. Hiểu được lời này quá khó hiểu, nhi tử ngồi xuống suy nghĩ nửa ngày cũng không minh bạch, hắn lại nói. Cho nên ta ngồi cùng bàn. Hắn lão ba phủ quyết, còn tuổi nhỏ, nói chuyện gì luyến ái, chuyện này thân trên hiện ra hắn ba mẹ tuổi kém cùng sự khác nhau chân thật. Tồn tại, mụ mụ liền nói, thích nhân gia tiểu bằng hữu liền nói nha, có cái gì không thể, nhưng ngươi không thể đương cha nam nga, cũng không thể ảnh hưởng học tập, bằng không mụ mụ đánh ngươi thì thí, hắn ba biết được việc này. Đem quyển mao tiểu mụ mụ sách đi mặt nói, Dụ Cảnh Hành mềm nhẹ bằng phẳng nói. Người cổ vũ tử chấp yêu đương, Tề Chân chậm rãi chớp mắt, Phùng Nãi Ly, chính là chúng ta người trẻ tuổi đều là như thế này lại đây, yêu đương chẳng phân biệt tuổi nha Tề. Chân hồi ức một chút, mềm mại nói, ta đọc sách thời điểm cũng từng có, khi đó mọi người đều thực thuần khiết, càng nhiều không dám nói. Dụ Cảnh Hành phản ứng thường thường, nhìn nàng thậm chí khẽ cười một chút vào lúc ban đêm lộng đã lâu mới ra tới. Lão nam nhân xốc phác rắn chắc trên người, bị miêu mễ gãi cắn đến cả người đều là dấu vết cách hai chu dùng que thử thai. Vẫn là không hề kết quả Tề Chân nỗ lực cay sao lâu. Nhưng vẫn luôn không có mang thai dấu hiệu, nàng cảm thấy chua xót cảm giác Dụ tiên sinh không thành. Vấn đề nha, ít nhất trên giường chỉ gian, hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng rất xinh mãnh, cũng có vẻ không phải như vậy lao lực ước đi ra ngoài ăn xong ngọ trà thời điểm. Viện tỷ liền nói, có thể hay không là vấn đề của ngươi. Viện tỷ hiện tại đều đến thương nghiệp khu phụ cận công tác. Cùng Tề Chân thường xuyên có thể gặp mặt bất quá nàng công tác rất bận. Đến cái này số tuổi cũng không sinh hài tử. Trong nhà việc nhà đều là Thiệu Khang ở liệu lý, đảo quá thật sự mỹ mãn, chính là thường xuyên ái toan hai hạ, rốt cuộc không giống Tề Chân. Chức nghiệp chính là đương bạch phú Mỹ, Tề Chân sinh xong hài tử lúc sau. Liền ở xuất bản công ty từ trước, đi nãi nãi lương hòa chế dược, rất nhiều thời điểm thế nãi nãi các quốc gia bay tới bay lui. Tham gia tiệc rượu đều là nàng tới hoàn thành, Tề nãi nãi tựa hồ là dần dần phủi tay mặc kệ. Rất có đem cổ quyền truyền cấp yêu nhất cháu gái ý tứ, bất quá mặc dù như vậy. Tề Chân vẫn là man thanh nhàn, nghe xong thao thao bất tuyệt. Tề Chân liền nói, không phải ta vấn đề đi, ta sinh quá ra ra nha, hiện tại cái kia đều thực ổn định, mỗi tháng ngày cũng phi thường chuẩn. Hành ca cũng thực chú ý ẩm thực bảo dưỡng, luận dưỡng sinh. Lão nam nhân là nhân tài kiệt xuất, mỗi ngày sáng sớm lôi đà bất động, đúng giờ rời giường đánh thái cực quyền. Sáng sớm Tề Chân tỉnh lại bên người cũng chưa người, viện tỷ nói. Muốn hài tử cái gì hảo? Ta liền tưởng đinh khắc, nhưng Thiệu Khang hắn ba mẹ thúc giục đến giống gọi hồn giống nhau, Thiệu Khang cũng muốn hai từ. Nhưng nàng không nghĩ sinh, có đôi khi thấy ra ra như vậy cổ linh tinh quái. Nhưng thật ra rất tưởng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Viện tỷ trực tiếp nhận ra ra đương con nuôi, Tề Chân nói. Ra ra vẫn luôn muốn muội muội a. Khi còn nhỏ ta đương hắn là nhất thời hứng khởi. Hiện tại mới biết được hắn là đặc biệt muốn. Ít đều đổi thành dụ chiêu muội. Viện tỷ thiếu chút nữa phun nước trái cây, đương nhiên này không phải duy nhất nguyên nhân, Tề Chân. Từ hoài ra ra chóc thủy liền muốn nữ nhi. Đáng tiếc sinh cái nam hài tử, nàng còn mặt khác tiểu tâm tư, dụ tiên sinh ở ra ra trên người tiêu. Phí rất nhiều tâm huyết, nhìn ra được muốn đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế. Còn cố ý vô tình khiến cho Từ Chấp cùng nàng càng thân cận, mục đích của hắn tính rất mạnh. Quyết định sự không phải Tề Chân nói vài câu là có thể thay đổi, Tề Chân không phải không hiểu hắn. Chính là nàng thà rằng vĩnh viễn không cần hiểu, nguyên nhân thực phức tạp. Nhưng nàng thật sự rất muốn cái hai tử, so với mới vừa cùng hắn kết hôn khi khiếp đảm vô ưu. Hiện tại cũng sẽ không đơn thuần bởi vì khiếp đảm thẹn thùng liền từ bỏ, viện tỷ liền vô lực nói. Kia có thể là ông trời không nghĩ ngươi có hai tử, Tề Chân có chút nản lòng. Chống cằm nói, ta tính ngày lành nói muốn. Hắn liền tính vội cũng sẽ gấp trở về. Ân, thật sự không được liền tính, Tề Chân tiếp tục tức giận nói. Hành ca còn nói ta cũng không lớn lên, chính hắn không cũng giống nhau. Mấy năm trước còn đoạt ra ra nại uống, viện tỷ nghe nam thần hương diễm chuyện phòng the đều có. Hình ảnh cả mơ siêu không khỏi mặt đỏ tai hồng. Tề Chân không thể hiểu được xem nàng, người như thế nào mặt đỏ lạp. Viện tỷ vô ngữ, Tề Chân về đến nhà thời điểm. Ra ra liền đặng đặng đặng chạy ra, chống nạnh bánh bao mặt sinh khí. Chân bảo, ngươi chạy chạy đi đâu? Suốt ngày không về nhà. Ân, Tề Chân hỏi hắn sự tình gì, ra ra liền có nề nếp nói. Thân tử hoạt động, tiện nghi chân bảo, Tề Chân đậu hắn nói. Như vậy miễn cưỡng a. Ra ra là cái ngạo kiều quyển mao. Hừ một tiếng, Tề Chân cũng không tức giận, liền nói, cùng ngươi lão ba giống nhau, ra ra chừng lớn đôi mắt phản bác. Mới sẽ không, ta lão ba như vậy, không đúng không đúng, ta thế nào là, Tề Chân tưởng nói tổ truyền ngạo kiều, nhưng kỳ thật lão nam nhân đại đa số thời điểm đều không. Ngạo kiều nha, trừ phi nói hắn lão, nói hắn không được, hoặc là nói hắn ghen tị, nói tới nói lui. Vẫn là nàng tham gia ra ra trường học thân tử hoạt động, bọn họ trường học còn đặc biệt phiền. Bởi vì là tư nhân quý tộc trường học, đại đa số hai tử đều có gia đình giáo viên, huống hồ vẫn là học sinh tiểu học, liền đặc biệt chú trọng các phương diện toàn diện bồi dưỡng, thân tử hoạt động. Quả thực giống chuyện thường ngày, so Tề Chân khi còn nhỏ thường xuyên quá nhiều, trước hai lần đều là lạc nữ sĩ đi. Có đôi khi dụ tử tương đáp bắt tay, Tề Chân đi đến tương đối nhiều, nhưng cũng sẽ không mỗi lần đều đi thân tử hoạt động cùng ngày. Cách vách nữ gia trưởng liền nhìn nàng, thấp thỏm lặng lẽ nói, ngươi là hành tẩu đi, Tề Chân, ngoặc kép, cả ngày nàng đều ở các loại kỳ quái ánh mắt vây quanh hạ. Gian nan đem thân tử hoạt động quá xong, a còng cảnh Thái Lam bót. Hình ảnh, gửi bài 5.29, A còng cảnh Thái Lam bót. Thân tử hoạt động cùng ngày, hành tẩu mang nhi tử trước tiên ly tràng. Hai mẹ con ngồi ở sân thể dục biên một người một cây trứng kích lăng ống. Cái này thao tác kinh ngạc một mảnh gia trưởng, cái này bót đã thật lâu không buôn bán, theo kết hôn. Càng ngày càng lâu, bọn họ ngược lại là không thường cùng nhau xuất hiện, ngẫu nhiên có người nghi ngờ ly hôn. Kỳ thật đều là bởi vì hành tẩu rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp, Tề Chân nguyên bản cũng không phải trong vòng người, trừ bỏ tương quan fan điện ảnh fan, có thể nhận ra hành tẩu người qua đường vốn dĩ cũng không nhiều lắm mơ siêu nhưng tình yêu loại sự. Tình này, không phải tú ra tới, càng yêu nhau càng vô tình ở công chúng trước mặt tú ân ái, a còng đạt kéo băng đi. Dụ cảnh hành lại không ở đi. Ha ha, A còng Lily tháp 097, mụ mụ ngươi chú ý bác chủ đổi mới lạp. À còng Tiểu Phong, em mây thật lâu không cùng nàng cùng nhau xuất hiện. Thật sự không có ly hôn sao? Ta xem trên mạng truyền có cái mũi có mắt. À còng Dưa Hấu ngồi xổm xong hạt rẻ ngồi xổm. Muốn biết lão dụ cái gì ý tưởng. Phỏng trừng đầu chọc, đôi mẹ con này ha ha ha. Đầu chó, lần trước ở sóng thành sinh đồ cũng là. Tiểu thiên sứ mua 8 tắc bánh kem cùng nhi tử ở công viên hai người ăn hơn phân nửa. Là cái gì bệnh tiểu đường mẫu tử 233 mặc kệ như thế nào? Bệnh tiểu đường mẫu tử viên mãn hoàn thành thân tử hoạt động, lão sư đêm đó còn bố trí hạng nhất tác. Nghiệp viết văn phụ thân ta, tề chân dắt quyển mao nhi tử về nhà. Thầm thì nói, vì cái gì không phải mẫu thân của ta đâu. Chính là thần tiên ta cũng muốn tức giận, dụ cảnh hành không ở nhà. Tề chân nghĩ nghĩ, liền phụ đạo nhi tử sáng tác văn, nàng nhớ tới thư phòng có lão công ngày thường ái xem thư tịch. Hẳn là đối nhi tử rất có trợ giúp, thư phòng nàng là hồi lâu không đi. Tuyển mấy quyển cấp Gia Gia lấy qua đi đương tư liệu sống, kết quả quá nửa buổi. Gia Gia đem trong sách lấy ra một mảnh đồ vật cho nàng, quyển Mao tiểu gia hỏa cao mày chói chặt. Tránh thai ngưng keo, mụ mụ đây là cái gì? Quyển Mao mụ mụ cùng khoản bánh bao mặt phình phình, đêm đó nàng trong mắt chuyển động. Cấp lão nam nhân đã phát điều WeChat, dụ cảnh hành đang cùng hợp tác phương nói sự. Phong độ nho nhã công chính. Ở Y Hương tấn ảnh yến hội đương khẩu, thu được lão bà tin tức bảo bối, lão công ta mang thai, ngươi kinh hỉ không, hết chương.